Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 15, kể về mọi chuyện khi sinh ra. Góc truyện audio.com. Mịch Nhi ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, chờ đợi mẹ ngồi bên cạnh mở miệng nói chuyện, chuẩn bị lắng nghe tất cả chân tướng. Khi thời gian đã qua vài chục phút, cô bé nhìn người mẹ xinh đẹp lạnh lùng, rồi lại nhìn người cha phong độ đẹp trai lần đầu gặp mặt. Hai người đều mang vẻ mặt lúng túng, bộ dạng không biết nên mở miệng nói gì, nên ai cũng không thèm nói. Mịch Nhi thật sự cảm thấy nóng lòng sốt ruột, rốt cuộc thì ai định nói chuyện đây? Là ai muốn nói rõ ràng toàn bộ mọi chuyện, thế mà bây giờ hai người bọn họ đều không có nói lời nào. Rốt cuộc thì định làm sao? Đôi mắt màu tím chớp liên tục, Mịch Nhi nhảy từ trên ghế xuống, cô bé chạy đến băng ghế đối diện. Ngồi xuống đó, sau đó chống cằm, đối mặt hai pho tượng ngồi đối diện. Mẹ, hai người, có muốn kể lại tất cả mọi chuyện khiến con ra đời hay không? Nếu bọn họ đã không biết mở miệng thế nào, thì cô bé sẽ tạo ra một đề tài để nói. Lông mày Mục Thần bỗng nhiên nhíu chặt, cuối cùng cũng mở miệng. Anh xoay người hỏi Tô Tâm. Đúng vậy, tôi cũng muốn biết, vì sao Mịch Nhi ra đời? Năm đó tôi cũng không biết em, rốt cuộc thì là khi nào, em lại có thể thiết kế ra cạm bẫy này, lại còn khiến tôi sinh ra Mịch Nhi, anh là tình cờ biết được mình còn có một đứa con gái 4 tuổi. Ngay lập tức bắt ép người phụ nữ trộm con của anh. Cùng nhau chạy tới nơi này tìm kiếm Mịch Nhi, anh cũng không có kịp hỏi tới chuyện khác, nhưng bất luận anh nghĩ như thế nào, cũng không biết được năm đó mình đã bị bẫy ra sao. Anh cũng không có bất kỳ ấn tượng nào đối với người phụ nữ này. Anh quan hệ nam nữ cũng rất sạch sẽ. Làm sao có thể để cô sinh ra con mình? À, Mịch Nhi khẽ nhíu lông mày. Nếu như ngay cả cha cũng không biết nó sinh ra thế nào. Như vậy sự cố này rất đặc sắc. Tô Tâm nhìn ánh mắt cha hỏi của Mục Thần. Ánh mắt cũng hơi dao động. Ngập ngừng một hồi, cô mới nhỏ giọng mở miệng. Chậm rãi nói ra tất cả mọi chuyện năm đó. Lần đầu tiên tôi gặp anh, là ở màn cầu hôn trực tiếp lên sóng. Đúng vậy, chính là màn cầu hôn anh dành cho Liên Hoa. Anh cũng có vóc người tướng mạo trời cho hợp ý. Cho nên tôi đã tra xét tư liệu cặn kẽ của anh. Cho rằng mẫu gen của anh có thể sinh ra đứa trẻ thiên tài. Và, tôi đã hành động vào ngày Liên Hoa và Triển Thiếu Khuynh kết hôn. Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi và bạn bè núp ở trong xe của anh, nhân cơ hội khiến anh hôn mê, sau đó nhanh chóng lấy được mang về căn cứ, tiếp đến là tiến hành thụ tinh, Mịch Nhi cũng được sinh ra. Cách chương.